chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, Phương Hòa Giá Lâm. Trung niên nam nhân làm quen lãnh đạo, nghe được thanh âm, vô ý thức chính là bật thốt lên, ngươi tính là cái gì? Có ta Tống Phong tại, hôm nay thì thị trưởng thành phố tự mình đến, cũng đừng hòng mang đi một cái người. Tống Phong hơi vểnh mặt lên, hai tay chắp sau lưng, lãnh đạo phái đoàn 10 phần, đã thị trưởng đến đều mang không đi người. Cái kia chắc hẳn ta cái này phó thị trưởng chỉ sợ cũng càng mang không đi người thật sao? Thanh âm nói chuyện vô cùng dễ nghe, nhưng lại mang theo một cỗ tức giận. Tống Phong đột nhiên cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Rốt cục hơi hơi quay đầu sang, nhìn về phía chủ nhân thanh âm. Cái này xem xét, nhất thời dọa đến vong hồn lông mi. Mồ hôi giống như là chảy ra một dạng theo trên trán ào ào xuất hiện. Bộ, phó thị trưởng, ngài làm sao tới, khi thấy cái kia khuôn mặt xinh đẹp bên trong mang theo cao quý. Cao quý bên trong mang theo xuất trần, khí chất yêu nhã gương mặt về sau. Tống Phong cả người cũng không tốt. Không sai, cái này chủ nhân thanh âm chính là phó thị trưởng Phương Hòa. Đã những thứ này ưa thích ỷ thế hiếp người, cái kia Vương Đại Đông cũng tới ỷ thế hiếp người một lần tốt. Cái này nắng sớm tập đoàn hơi có chút thực lực, tuy nhiên cùng Thi Nghiên tập đoàn kém cách xa vạn dặm, nhưng dầu gì cũng là quá trăm triệu tư sản, cho nên hắn lo lắng chỉ là Lưu Đồng tới chỉ sợ còn không trị được những thứ này hoàn khố phú nhị đại, cho nên liền nghĩ đến Phương Hòa. Hắn cùng Phương Hòa giao tình thực không tính quá tốt, thậm chí hắn chả bắt cóc qua Phương Hòa, cũng không nghĩ tới Phương Hòa tiếp vào hắn điện thoại, trước tiên thì chạy tới. Tống Phong xác thực đủ nghiêu bức, có thể lại nghiêu bức, có thể đủ nghiêu bức qua phó thị trưởng. Hắn cũng không tin phó thị trưởng tự mình đến còn không trị được những thứ này hoàn khố. Vương Đại Đông mang trên mặt vẻ đăm chiêu, Tống Phong sắc mặt lại biến thành màu gan heo. Tại Giang Đô thành phố, trừ mấy người kia vật bên ngoài, trên cơ bản đều phải cho hắn mặt mũi, mà những đại nhân vật kia cũng không phải muốn mời thì mời được đến, cho nên hắn mới khoác lác, nói liền xem như thị trưởng cũng đến mang không đi người. Làm sao biết, người thị trưởng này còn thật tới. Mặc dù là cái phó thị trưởng, có thể đó cũng là thị trưởng, so với hắn cái này cái gọi là đại lãnh đạo, còn muốn hơn cấp. Hoa Hạ từ xưa thì có một câu châm ngôn, quan hơn một cấp đè chết người, huống chi Phương Hòa thế nhưng là so Tống Phong đại trí ít hai cấp. Tống Phong cũng là ỷ là Lưu Trường Phong lãnh đạo, cho nên mới đem Lưu Đồng ăn chết. Hiện tại phó thị trưởng đến, liền nên hắn bị ăn chết. Thế nào, Giang Đô thành phố phát sinh chuyện lớn như vậy tình, ta liền không thể tới sao? Tống Phong, người tốt đại quan uy a. Phương Hòa thân thể mặc đồ trắng tiểu âu phục, tóc thật cao bàn ở sau ót, trên cổ mang theo một cái tỉ mỉ bạch kim dây chuyền vàng. Một chút cũng không xa hoa, nhưng lại đem nàng trắng như tuyết sáng cái cổ làm nổi bật xinh đẹp tuyệt luân. Đây là một cái tập hợp khí chất, mỹ mạo, trí tuệ là một thể nữ nhân. Tại đối mặt ưu tú như vậy một nữ nhân thời điểm, thì liền Tống Phong cũng nhịn không được muốn tự ti mặc cảm. Hắn đã nhanh 54, mới leo đến vị trí này, mà Phương Hòa, năm không quá 30. Cũng đã là phó thị trường, quan trường sự tình, ai cũng không nói chắc được. Hiện tại là phó thị trường, về sau liền có khả năng thị trưởng thành phố, mà lại Phương Hòa còn trẻ. Có là tiềm lực, hắn đã lão, nếu như không có ngoài ý muốn, đời này đoán chừng đến vị trí này liền đã chấm dứt. Cao nữa là, lại hướng lên thăng một cấp, có thể coi là lại để cho hắn thăng một cấp. Phương Hòa vẫn như cũ có thể vượt qua hắn, nhưng mà càng đều có thể hơn có thể là, các loại phương hòa thành thị trường, hắn khả năng đều vẫn là hiện tại chức vị. Đương nhiên, cũng không thể nói phương hòa về sau thì nhất định có thể trở thành thị trường. Chỉ nói là nàng tiềm lực càng lớn mà thôi. Phương hòa đến, tuyệt đối là vượt quá Tống Phong ngoài ý liệu sự tình. Phải biết, phương hòa đồng dạng chủ quản giáo dục cùng viện bảo tàng bên kia sự tình. Những chuyện này, nàng cơ bản không biết nhúng tay. Như vậy phương hòa xuất hiện thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nàng là bị người gọi tới. Tống Phong có thể nghĩ đến cái này một mối liên hệ. Vương Thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Phó thị trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Tuyệt đối là có người mời nàng tới đây. Đến cùng là ai mời nàng tới đây đâu? Vương Thần ánh mắt quét mắt mọi người tại đây. Mọi người tại đây bên trong. Cũng chỉ hắn cứu cứu có khả năng mời được đến Phương Hòa. Mà lại đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao cái này đều đã đêm hôm khuya khoát. Trên lý luận mà nói, Phương Hòa cũng đã ngủ mới đúng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Điều này nói rõ, bảo nàng người tới, cùng nàng quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí đã siêu việt trên quan trường quan hệ. Bởi vì liền xem như thị trường, cũng sẽ không nửa đêm đem phó thị trưởng gọi vào cái này dã ngoại hoang vu tới. Chẳng lẽ là hắn? Vương Thần tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy vài cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia một mực hai tay ôm ngực. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười trên thân nam nhân. Không, không có khả năng, hắn bất quá chỉ là một cái cùng bước mà thôi. Làm sao có thể mời được đến phó thị trưởng? Nhưng nếu như Phương Hòa không phải Vương Đại Đông gọi tới, cái kia sẽ là ai chứ? Cái kia, phó thị trưởng, ta, Tống Phong sắp khóc, vốn cho rằng lấy thân phận của hắn. Tại cái này Giang Đô thành phố trang cái bức còn không phải tùy tiện sự tình. Nào biết được, cái này thật vất vả mới đựng một lần bước, liền bị phó thị trưởng cho bắt đến, muốn giải thích. Nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao hắn đều đã nói thì thị trưởng thành phố đến cũng đừng hòng đem người mang đi. Thị trưởng hắn đều không để vào mắt. Vậy khẳng định cũng không có đem Phương Hòa cái này phó thị trưởng để vào mắt. Nhưng mà, Phương Hòa căn bản cũng không có đang chú ý Tống Phong. Mà chính là đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông, ngươi đến nói một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Phương Hòa gọi Vương Đại Đông tên, Vương Thần liền xem như lại ngu bê cũng biết Phương Hòa khẳng định là Vương Đại Đông gọi tới. Không phải vậy, phó thị trưởng có thể nhớ đến một cái cùng bức tên. Tại chỗ nhiều người như vậy cũng không hỏi, còn chỉ hỏi hắn. Trời ạ, hắn đến cùng là người thế nào? Nhiều mỹ nữ như vậy đều quen biết hắn, còn một cái so một cái địa vị lớn, bắt đầu là nữ cảnh sát giao thông, đằng sau là nữ hoa khôi cảnh sát, hiện tại lại tới nữ phó thị trưởng. Trước kia Vương Thần thì cảm thấy mình rất nghiêu bức, rất không dậy nổi. Có thể cùng Vương Đại Đông so ra, quả thực trong nháy mắt thành cặn bã có hay không? CMN cái này phó thị trưởng dài đến thật là xinh đẹp, tuy nhiên lớn tuổi một điểm, có thể có khí chất hơn, càng có vị đạo, nhìn đến như thế khiến người ta kinh diễm phó thị trưởng. Vương Thần cảm giác mình thể nội hồng hoang chi lực dục dịch. Chỉ tiếc, hắn cũng biết, tuy nhiên hắn lão tử tại Giang Đô thành phố hô phong hoán vũ. Hắn cũng không có một chút tư cách đi đánh Phương Hòa chủ ý. Tại cái này Giang Đô thành phố, có thể cùng Phương Hòa sánh ngang nữ nhân thì mấy cái như vậy, mà xứng với Phương Hòa nam nhân thì càng thiếu. Phương tỷ, là như vậy, Vương Đại Đông cười đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Không có chút nào thêm mắm thêm muối, hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Nghe được Vương Đại Đông gọi Phương Hòa Phương tỷ, Vương Thần lần nữa ghen ghét đều nhanh bốc cháy lên. Có thể đem phó thị trưởng gọi tỷ, điều này nói rõ, Vương Đại Đông cùng Phương Hòa quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hòa mi đầu hơi hơi nhíu lên đến, đôi mắt đẹp đảo qua cái kia một đám đã có chút mộng so đám công tử bột. Trầm giọng nói với Lưu Đồng, "Tiểu Lưu, chắc hẳn chuyện đã xảy ra ngươi đã điều tra rõ ràng đi. Những người này nên xử lý như thế nào, thì xử lý như thế nào, ta sẽ kéo dài chú ý sự kiện này." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.